Kiều Thê Như Vân, chương 451, Thượng Phương Bảo Kiếm, góc truyện audio.com. Về phần chuyện sau này, cứ mặc nó diễn ra chính là chém đầu, cũng không hối hận. Vương Văn Chuối tới tình trạng này, đã không còn cái gì bận tâm, chết hay không cũng mất, chỉ còn lại cái tàn thân, đã có tiếng xấu, còn không bằng đi tìm chết. Vương Văn Chuối còn sống, tín niệm duy nhất chỉ là vì chờ đợi ngày báo thù. Thùng xe chập chờn, đột nhiên bắt đầu run run kịch liệt, xe ngựa chậm rãi dừng lại, một người cấm quân Ngu Hầu ghìm ngựa đến bên cạnh thùng xe thấp giọng nói. Đại nhân, các tướng sĩ đều kiệt sức ngựa hết hơi, tại đây có một khách điếm, có phải là nên nghỉ chân một chút thuận đường chăm sóc ngựa? Vương Văn Chuối tưởng rằng đã đến, không thể chờ đợi được mà kéo màn xe nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp xa xa có cờ quán rượu đón gió bay phần phật, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nghỉ, nghỉ cái gì? Còn chỉ có hơn 10 dặm mà thôi, không cần phải trì hoãn, tiếp tục đi. Ngay từ đầu hắn còn có thể nhịn được, ngữ khí cũng coi như bình thản, nhưng về sau tâm tình đột nhiên kích động lên, ngay cả tiếng nói đều trở nên bén nhọn vô cùng, ba chữ tiếp tục đi cuối cùng nói ra cơ hồ là cuống họng như con gà trống gáy. Ngu Hầu nhăn lông mày lại, vốn là khâm sai nên có nghi thức khâm sai, vị vương đại nhân này ngại tốc độ quá chậm, vứt mất đại đội nhân mã, chỉ đem hơn 10 kỵ sĩ thức trắng đêm chạy như điên, hôm nay các bộ hạ một ngày một đêm cũng chỉ ngủ 3 canh giờ, một đường chỉ dùng lương khô đỡ đói, trên ngựa sóc nảy lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, vương đại nhân này lại một điểm tâm tư thương cảm bọn hắn đều không có, chỉ muốn chạy đi, giống như là không thể chờ đợi được, muốn nhậm chức ngay lập tức. Dĩ vãng, binh bộ thượng thư Vương Văn Chuối này, hắn đã từng quen biết, ngày bình thường coi như hiền lành, nhưng một chuyến này, lại không biết phát điên vì cái gì, một mực không xê cho người sắc mặt tốt, trên mặt kia đầy vẻ giống như cười mà không phải cười, một bộ dạng cay nghiệt, chính là mắng người cũng vô cùng chanh chua. Ngu Hầu nghĩ nghĩ, không nhịn được nói. Đại nhân, cho dù muốn chạy đi cũng phải phái người đi qua nghe ngóng chút ít tin tức, đều nói Thẩm Ngạo lui binh đến Thanh Hà Bình, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại không người nào biết đến, không tìm hiểu thoáng một tí, hỏi thăm tinh tường, tùy tiện đi qua, nói không chừng sẽ gặp phải tặc phỉ. Mà tướng là người thô kệch cũng không sợ cái gì, khâm sai đại nhân thân thể thiên kim cũng không thể nguy hiểm, phải không? Không bằng chúng ta nghỉ ngơi, ăn no bụng ngủ đủ trước, đợi bên kia có tin tức lại chạy qua cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đối mặt với binh bộ thượng thư này, Ngu Hầu đã xem như đủ khách khí rồi, thì ra tưởng rằng Vương Văn Chuối sẽ miệng đầy đáp ứng, ai ngờ Vương Văn Chuối lại càng trở nên kích động, vuốt râu không nhiều dưới hàm, vừa sờ, lại rơi xuống sợi râu, hắn trừng mắt nhìn Ngu Hầu, cười lạnh nói. Nguy hiểm hay không nguy hiểm, tất cả đều là ngươi nói, bản khâm sai không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngươi thích nghỉ chân sao? Ngu Hầu thoáng cái đã sợ hãi, đành phải nói. Không dám, không dám, tất cả nghe theo đại nhân phân phó. Vương đại nhân này thật sự là càng ngày càng kỳ quái, chẳng những người thay đổi, ngay cả khí chất đều trở nên âm nhu hơn không ít, hoảng hốt một làm, lại làm cho Ngu Hầu cảm giác mình đối mặt không phải binh bộ thượng thư, mà là công công. Ý nghĩ này xuất hiện lại làm cho trong lòng, góc truyện audio.com, hắn nổi lên hiểm nghi, đây là làm sao vậy? Tiếp theo, không nhịn được mà vụng trộm nhìn cằm và ít hầu Vương Văn Chuối. Ai ngờ vừa xem xét, vừa lúc bị Vương Văn Chuối nhìn trúng tâm tư, Vương Văn Chuối vừa thẹn vừa giận, cơ hồ là dắt hết ít hầu phát ra tiếng quát bén nhọn. Làm cằn, ngươi là chó má vũ phu, bản khâm sai cũng là thứ để ngươi có thể tùy ý xem hay sao? Biến, dẫn người chạy đi, vội vàng cuốn rèm xe xuống, trong xe vẫn còn hùng hùng hổ hổ. Giết ngàn tặc, bản khâm sai tiết chế quân đội, người thứ nhất là bắt ngươi khai đao, không để ánh mắt đó làm loạn được. Lúc mắng, thật sự là cái gì nhã nhặn cũng không có, xưa nay, mặc dù những quan văn kia có chút khinh thường đối với vũ phu, nhưng trong lời nói sẽ không lộ ra coi như là mỉa mai, đó cũng là không lưu dấu vết, để cho người trong cuộc còn tưởng rằng người ta khoa trương ngươi thành một đóa hoa, ít nhất cũng đợi cho vui vẻ dạo dực mà về đến nhà mới tỉnh ngộ, bị những văn nhân hôi chua kia chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhưng Vương Văn Chuối mắng như vậy, làm cho Ngu Hầu này bắt đầu khó chịu nổi, cũng không nói cái gì nữa, ghìm ngựa tức giận nói. Đi tiếp tục chạy đi, các kỵ sĩ ảo ảo phát ra tiếng oán than dậy đất, trong lòng hơn phân nửa là đang ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông Vương Văn Chuối này, mới chậm rãi tiếp tục ra đi. Bọn hắn đi một chuyến này, đều chưa từng ngừng lại, về sau tốc độ càng ngày càng chậm, này Ngu Hầu không muốn chịu nhục nữa, dứt khoát cũng không nói sự tình nghỉ tạm, ngược lại, Vương Văn Chuối kia ngại tốc độ không nhanh, còn thúc giục mấy lần. Thẳng đến tối đêm, mới rốt cục thấy được lửa trại, Vương Văn Chuối nhô đầu ra, tâm đã nhảy cổ họng rồi, trong lòng khanh khách cười lạnh. Thẩm Ngạo, bản khâm sai đến rồi. Cảnh tối lửa tắt đèn, ai cũng thấy không rõ động tĩnh quanh mình, Ngu Hầu này liền phát giác có chút không được bình thường, tại đây mùi máu tanh quá nặng, phảng phất vừa mới đã trải qua một hồi chém giết, đi đến trước cửa thông báo một câu về hướng vệ binh cửa ra vào. Tiếp theo, ghìm ngựa đến trước cửa sổ xe Vương Văn Chuôi, thấp giọng nói. Đại nhân đợi một chút, đã muốn bẩm báo, nhiều nhất một hai nén hương, sẽ có người tới nghênh. Trong xe, Vương Văn Chuôi lúc này đây không mở mảnh vải, nói chuyện cùng Ngu Hầu, chỉ là ngồi ở trong xe, nói. Tốt, vậy thì chờ tại đây làm sao lại có một mùi lạ. Đem Ngu Hầu nói, là mùi máu tanh, Vương Văn Chuôi chật chật cười lạnh nói. Mùi máu tanh rất tốt, ta ưa thích mùi vị này, ta hỏi ngươi, thời điểm chém đầu người, máu có thể tung tóe theo miệng vết thương ra hay không? Ngu Hầu cũng không biết vì cái gì mà Vương Văn Chuôi hỏi cái này, chần chờ nói. Có ạ, Vương Văn Chuôi cười hắc hắc nói. Như thế này, thử xem liền biết, liền không còn thanh âm gì nữa. Trọn vẹn thời gian hai nén hương, cửa rốt cục mở rộng ra, việc phía sau, đã có người chuẩn bị xong hương án, giáo úy cấm quân trong doanh xếp thành hàng đi ra, tại cửa xếp thành chữ bát, ba bên trong lại càng có đội ngũ cấm quân xếp thành hàng, Thẩm Ngạo mang theo doanh quan, trung đội trưởng lớn nhỏ trong quân đi ra, thật xa đã cười ha ha nói. Hôm nay, vào sáng sớm, lúc thức dậy liền chứng kiến chim thức tại xoay quanh trên cành cây cao, không thể tưởng được thật sự là có quý nhân đến. Người từ bóng đêm đi đến, Thẩm Ngạo mặc triều phục màu tím, buộc ngọc đái lên, đầu đội cánh nón, từng bước một đi tới, cười ha hà mà nhìn về. Góc truyện audio.com, phía xe ngựa, nói, Vương Đại Nhân lúc này đây khâm mệnh tới đây, chắc hẳn nhất định là có chuyện quan trọng, bổn quan và Vương Đại Nhân là quen biết đã lâu, khách sáo liền miễn đi, mời Vương Đại Nhân trước đọc ý chỉ tuyên. Trong xe, Vương Văn Chuôi kéo rèm xe chui ra, chân vừa rơi xuống đất, cái mặt âm trầm kia tức thì hóa thành dáng tươi cười, giờ phút này hắn thấy Thẩm Ngạo tuy trong lòng hận đến nghiến răng ngứa, nhưng lập tức hắn liền làm quyết định, đều nói mèo đùa giỡn chuột, hôm nay hắn lại muốn từ từ đùa cùng họ Thẩm một chút, không cần phải để lộ ra tiếng gió trước, đến lúc đó cho hắn một đạo thiên lôi, nhìn hắn còn đắc ý thế nào đây. Vương Văn Chuôi chật chật cười nói, Thẩm Đại Nhân, chúng ta đã lâu không gặp à. Hai người hàn huyên vài câu, ngôn ngữ trong lúc đó tất nhiên là toàn nói sắc bén, thấy Thẩm Ngạo đầy mặt hồng quang, Vương Văn Chuôi cười lạnh trong lòng. Sau một khắc nhìn ngươi khóc hay là cười, thấy thời điểm không sai biệt lắm, Vương Văn Chuôi liền nghiêm mặt nói. Thẩm Ngạo tiếp chỉ, Thẩm Ngạo khom mình hành lễ, cất cao giọng nói. Thần tiếp chỉ, Vương Văn Chuôi cười lạnh nhìn Thẩm Ngạo liếc ngay mí mắt cũng không chịu nâng lên đến, không đếm xỉa tới, nói. Như thế nào, Thẩm Đại Nhân chính là tiếp chỉ ý như vậy hay sao? Thẩm Ngạo lăng nhưng, nói, à, hẳn là tiếp chỉ ý còn có cái gì chú ý, đồ không biết sống chết, Vương Văn Chuôi thầm mắng một câu trong lòng, nhưng lại làm ra một bộ dáng tươi cười, nói. Thánh chỉ vừa đến, như thiên tử đích thân tới, vì sao ngươi không quỳ? À, thì ra đại nhân nói cái này, thì ra tưởng rằng Thẩm Ngạo hội quỳ xuống, ai ngờ Thẩm Ngạo khẽ cười nói. Đại nhân, thật sự thật có lỗi, bổn quan giống như không quá thuận tiện. Sắc mặt Vương Văn Chuôi lúc này lại không có gì tốt. Có cái gì không tiện, Thẩm Ngạo nói, trên người bổn quan mang theo thiên tử thượng phương bảo kiếm này giống như thánh chỉ, đều là như chậm đích thân tới, rốt cuộc tính như thế nào. Vương Văn Chuôi vừa nghe quả nhiên thấy Thẩm Ngạo buộc một thanh trường kiếm bên hông, theo đạo lý, như loại quan tiết chế quân đội, lại quản thúc quân sự kinh đô và vùng lân cận này, trong nội cung đều ban thưởng thanh kiếm coi như hậu đãi, một phương diện khác cũng để thuận tiện điều hành, chỉ là hôm nay một người cầm thánh chỉ, một người mang theo ngự kiếm, con rùa gặp con rùa đen, thật không hiểu phải làm gì cho đúng. Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Không bằng như vậy đi, bổn quan thấy thánh chỉ đương nhiên là phải lạy, nhưng đại nhân thấy ngự kiếm cũng không thể đứng, bổn quan quỳ xuống tiếp chỉ, đại nhân cũng quỳ tuyên đọc ý chỉ, như thế nào? Cách chương.